Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, gần son thì đỏ. Hai bên cầu thủ đi ra sân bóng thời điểm, sân Wembley trên khán đài tất cả người xem ở hiện trường quảng bá viên dẫn đạo xuống cùng kêu lên. Hợp xướng We Are The Champion. Cái này đầu giới đá banh nhất là nghe nhiều nên thuộc ca khúc là Hoàng hậu dàn nhạc làm kinh điển. Chi này vĩ đại dàn nhạc chính là ở sân Wembley chế tạo rồi, trong lịch sử vĩ đại nhất rock and roll. Hiện trường, lần kia Hoàng hậu dàn nhạc từ Bohemian cuồng tưởng khúc bắt đầu. Lấy We Are The Champion kết thúc. Cái này cùng Bobby Moore dơ lên World Cup cùng xưng là sân Wembley hai đại kinh điển thời khắc. Sina trực tiếp phòng, thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Chiêm Tuấn cúi đầu nhìn lấy tư liệu nhưng miệng không ngừng. Tới trước nhìn xem hai bên đội hình ra sân. Hotspur bên này Loris trấn giữ khung thành. Phòng thủ hậu phương là Trippier, Vertonghen, Blay, Rose. Giữa trận là Dier, Wanyama cùng Eriksen. Trước trận là Son Heung-min, Januzaj cùng Lukaku. Có chút ngoài ý muốn, Ali không thể thủ phát. Trương Lục lời bình nói, Ali kỳ thật không phải là cái điển hình đường biên cầu thủ. Hôm nay Pochettino ở hai cánh thả hai cái tốc độ rất nhanh. Đột phá năng lực rất mạnh biên phong. MU bên này thủ môn Di Zena. Phòng thủ hậu phương là Coleman, Ondoeireo, Van Dijk, Lucas. Giữa trận là Fabinho cùng Kante song tiền vệ phòng ngự. Bes đột trước, tuyến tiền đạo là Griezmann, Salah cùng Harry Kane. MU bên này không tốt lắm nói, bởi vì Bes trong tay có thể đánh bài quá nhiều rồi. Trương Lục cười nói, Bernardo Silva kỹ thuật đặc điểm có thể mang đến biến hóa. Nhưng Griezmann, Salah cùng Mane, cái nào hai cái người thủ phát đều không kỳ quái. Đáng lưu ý chính là Griezmann. Chiêm Tuấn dừng một chút. Bản trận đấu mùa giải lần thứ tư song hồng hội, Griezmann xuất hiện phía trước eo vị trí. Kết quả chế tạo rồi 1-0 một thảm kịch. Trương Lục hoàn toàn chính xác. Griezmann đối vị trí thích ứng năng lực rất mạnh. Hắn kỹ thuật đặc điểm không có cái gì nhược điểm. Biên phong, hai tiền đạo, thậm chí đẩy đi lên đánh tiền đạo đều không có cái gì ngoài ý muốn. Úp úp, nhìn xem, Bes cùng Pochettino bản trận đấu mùa giải lần thứ ba ôm. Lần thứ nhất Bes không khách khí quét ngang Hotspur. Lần thứ hai Bes đã cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Hiện tại là lần thứ ba, Bes cùng Pochettino dùng sức ôm. Hai cánh tay đều dùng lực vỗ vỗ đối phương sau lưng. Buông ra sau hai người đối mặt ánh mắt đều ý vị thâm trường. Tốt rồi, Mariner thổi lên rồi trận đấu bắt đầu tiếng còi. Thứ 135 giới cấp FA trận chung kết chính thức mở màn. Best tiếp vào Griezmann truyền về bóng. Mắt liếc chạy tới Lukaku. Sau đó quay người trực tiếp đem bóng truyền về cho rồi Di Zena. Trên khán đài đang uống nước Zidane bị sặc thật là khó chịu. Nói như vậy, mở bóng về sau không ngoài hai loại. Hoặc là truyền dài hướng phía trước mở tìm trước cắm cầu thủ. Hoặc là giữa sau trận khống chế bóng ổn vừa vững. Giống như vậy trực tiếp truyền cho thủ môn. Mourinho đều không có không biết xấu hổ như vậy. Hotspur fan hâm mộ lập tức phát ra trận trận tiếng suýt. Di Zena khống chế bóng chạy rồi mấy bước sau truyền cho Lucas. Cái sau truyền cho Kante. Lúc này Lukaku nhào rồi đi lên. Kante quay người lần nữa đem bóng truyền cho Di Zena. Lukaku lại nhào về phía Di Zena. Nhưng Tây Ban Nha thủ môn nhẹ nhõm truyền cho Coleman. Cái sau ngang gõ tìm tới lui về Bes khống chế bóng quay người. Không cần đến sử dụng thượng đế thị giác. Hắn cũng biết rõ sau lưng Dier, Wanyama đều không có cùng lên đến. Hơn nữa cái này một bên biên phong Son Heung-min đều không có dựa đi tới. Sau trận liên tục hơn 20 chân truyền lại sau, cái này trận đấu dồn hết đủ sức để làm mà muốn chứng minh chính mình. Lukaku rốt cục an tĩnh lại rồi. Hắn thật sự là bị lưu khỉ lưu đủ rồi. Trên khán đài tiếng xuýt càng ngày càng vang rồi. Tự liền trung lập fan hâm mộ cũng bắt đầu phát ra tiếng xuýt. Zidane khóe miệng cười khổ càng ngày càng đậm. Bên sân Pochettino hai tay mở ra một bộ không thể làm gì được bộ dáng. Best hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục sức chạy, tiếp tục ở giữa sau trận truyền tiếp bóng, tiếp tục kéo dài công việc. Cái khác Manchester United viên đâu? Ách, vẫn là câu nói kia. Gần son thì đỏ a. Mỗi cái MU cầu thủ đối Best chiến thuật yêu cầu lực chấp hành đều rất mạnh. Kỳ thật trang diện này, vô luận là Best vẫn là Pochettino cũng nghĩ ra được. Hai cái này người hiểu rất rõ đối phương. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hai người cũng không nguyện ý cao vị bức cướp. Pochettino quá rõ ràng Best ở phá giải cao vị bức cướp trên năng lực. Rất có thể một lần cắt bóng. Không, thậm chí Best tế ra một lần Best thức phản kích. Một lần chạm bóng, MU liền có thể chế tạo ra một lần sát cơ. Mà Best một phương diện cân nhắc đến tiến hành cao vị bức cướp có thể sẽ bị Son Heung-min, Januzaj hai cái trạng thái xuất sắc biên phong tìm tới cơ hội. Hắn ý đồ an toàn hơn cầm xuống cái này trận đấu. Một phương diện khác trước đó 1-0-1 quét ngang Liverpool tranh tài tạo nên MU lực công kích có. 1-0-2 châu Âu hình tượng. Best hy vọng cho trên khán đài Zidane cái khác ấn tượng. Zidane nhìn lấy một màn này, hoàn toàn chính xác có cái khác ấn tượng, rất giống thế kỷ trước cuối hắn ở Serie A hiệu lực lão phụ nhân thời kỳ. Phút thứ 7, MU rốt cục mất bóng rồi. Fabinho hàng truyền Lucas lực lượng hơi lớn. Januzaj thành công cắt bóng. Hotspur đánh ra rồi một lần phản kích. Cuối cùng Lukaku làm bóng. Son Heung-min vòng ngoài sút xa bị Van Dijk dùng thân thể cản ra. Kante truyền dài giải vây. Trên khán đài Hotspur fan hâm mộ bắt đầu hưng phấn lên. Rốt cục cầm tới bóng quyền rồi. Tới đi, chúng ta trắng chăm gì. Cho đám kia không biết xấu hổ ra hỏa một điểm lợi hại nhìn một cái. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Hotspur hậu vệ Bly, Trippier, Vertonghen cùng thủ môn Lloris liên tục truyền 10 chân bóng. Hotspur fan hâm mộ đều có chút không biết làm sao. Mà MU fan hâm mộ hợp với tình hình phát ra trận trận tiếng suýt. Trung lập fan hâm mộ lần này không có suýt, mà là cười rồi. Best chỉ huy đội bóng trận hình không thay đổi. Sau đó liếc mắt Pochettino. Người nhà thật đúng là từ ta cái này học chút đồ vật a. Kiếp trước người không có không biết xấu hổ như vậy. Ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên Pochettino hai chân chéo nguẫy. Một bên khác Mike Phelan hai tay mở ra. Tuy rằng trận đấu bắt đầu vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Nhưng trên khán đài Zidane đều nhanh nhìn không được rồi. Bất quá hắn cũng đang suy tư vấn đề này. Nếu như Champions League trận chung kết Best vậy không biết xấu hổ như vậy làm sao bây giờ? Tổng không thể hoàn toàn trông cậy vào C, do, bêu oanh ra siêu phẩm a. Cái khác không nói, cái kia đến lãng phí bao nhiêu lần bóng quyền. Tình huống hiện tại là, hai bên ở giữa sau trận bố trí xuống trọng binh, giữa trận thành rồi rác đấu trường. Fabinho, Kante, Dier, Wanyama bốn cái cường hãn tiền vệ phòng ngự ở không ngừng trên dưới trái phải càn quét. Bốn cái người tạo thành rồi một bộ hoàn chỉnh răng, cắn về phía tất cả cầm banh cầu thủ. Ở này loại dưới tình huống cực đoan, định vị bóng thành rồi mấu chốt. Thứ 19 phút đồng hồ, Hotspur dẫn đầu làm khó dễ. Son Heung-min dùng năng lực cá nhân vì Hotspur chiếm được một cái trước trận định vị bóng. Tuy rằng vị trí có chút lệch, nhưng Eriksen vẫn là đá ra rồi một cước xinh đẹp đường vòng cung bóng. Dijena đơn quyền đem bóng đánh ra rồi đường biên ngang. Sau đó Eriksen phạt ra phạt góc. Van Dijk đánh đầu giải vây. Bess làm ra vẻ hộ bóng nhưng lòng bàn chân hướng sau dẫm mạnh. Fabinho đưa ra tinh chuẩn khêu chuyền. Salah từ phải đường biên tiến quân thần tốc trong cắt chụp qua rồi Rose. Nhưng sau đó bị Wanyama đánh ngã. Bess chủ đá free kick chất lượng cũng rất cao. Chân trái đường vòng cung bóng vòng qua rồi bức tường người chui thẳng gần góc. Loris làm ra rồi cao chất lượng dập tắt lửa. Đổ người đem bóng phát ra rồi đường biên ngang. Sau đó Pochettino mặt triệt để thành đáy nồi rồi. Hắn tuy rằng từ Bess cái kia học chút đồ vật. Nhưng thật đúng là không có như vậy, không có đường biên ngang. Bởi vì trừ rồi chủ đá phạt góc Bess. Lúc đầu chính là công kích cầu thủ Salah, Griezmann cùng Harry Kane bên ngoài. Giữa sau trận những cái kia cao điểm một cái cũng không vào cấm khu. Đừng nói Van Dijk cùng Alderweireld rồi. Tự liền Fabinho đều đứng yên ở 30 mét có hơn địa phương. Trên khán đài Zidane sắc mặt cũng rất khó coi. Nên biết rõ giải vây phạt góc sau phản công nhanh là Real chiến thuật bên trong chọc yếu một vòng. Xem ra cái này trận Champions League trận chung kết độ khó so chính mình tưởng tượng phải lớn hơn. Nhiều a hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.